Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Trêu Chọc Hư Hoàng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách trốn. Kia chính mình đạt 1.5 vạn nhiều tín đồ làm sao bây giờ? Hơn nữa phương diện này còn có hắn nhất bảo bối bạn bè thân thích nhóm. Luyện cấp cuồng ma một khi gặp nạn. Nếu không thể trốn vậy sẽ đánh cuộc. Hơn nữa đánh cuộc tính còn tương đương điên cuồng. Cùng lắm thì đổi bản đồ trọng chơi nhân sinh bái. Mặc dù trọng chơi không được nhân sinh, này một đời vốn là bạch kiếm lời, cũng không mệt. Vì thế luyện cuồng ma bỗng nhiên hiện thân, nhìn chằm chằm một cái cây nhỏ động vẻ mặt điên cuồng nói: "A ha, hảo mâu, nơi này thế nhưng có cái đại bí cảnh." Diệp Phong hô to gọi nhỏ chung, một cái túng nhảy lại tạp ở hốc cây chung, vài cái cẩu bò sau lúc này mới miễn cưỡng bò vào hốc cây. Một lát sau, một cổ cực kỳ nồng đậm thuần tịnh dược hương vị từ hốc cây phiêu ra, ở không trung phát ra, thiên phẩm đan, vừa mới giận chảm một cái tòa sơn giao, đang muốn ngắt lấy tịnh ma chi hư hoàng, tức khắc đại hỉ. Nơi này là thiên dược giới a, sao có thể không có dược đế động phủ, có dược đế luyện ra tới thiên phẩm đan hỗ trợ tẩy cấu tịnh cơ. Lấy ta mấy ngàn năm không được tiến thêm nội tình, người hoàng chắc chắn một hướng mà qua, lăng tuyệt thiên hạ chỉ ở trước mắt a, thậm chí liền trong truyền thuyết đế cấp đều không hề là ta cực hạn. Ta thậm chí có thể đột phá đến vẫn luôn không có ghi lại 49. Trở thành này phiến thiên địa trung trí cao vô thượng trí tôn tồn tại. Nên hư hoàng phá lệ kích động chung, vèo một tiếng liền hóa thành một đạo lưu quang toa vào hốc cây. Xa so Diệp Phong vừa rồi liền thoán mang tạp cẩu bò thức tới phiêu giật lưu sướng. Chỉ là vào động vừa thấy sau, nên hư hoàng lập tức mộng bức, xác thật là một cái chân thật động phủ. Lại còn có cao cấp đến là một cái ngũ hành đầy đủ hết tiểu thiên địa. Chỉ là cái này ở thiên dược giới trung ẩn giấu không biết nhiều ít cổ xưa năm tháng tiểu thiên địa. Như thế nào chỉ là tẫn dài quá một ít vô dụng cây non a. Bất quá đang xem đến một cái đang ở trang bức câu cá tiểu bạch si sau. Hư hoàng cười, này trong hồ căn bản là không có cá. Hơn nữa cái kia dùng để trang bức câu cá côn cũng chỉ hợp với một cây tuyến. Liền cá câu đều không có. Trang bức còn trang đến thật nó mã kinh hoàng thất thố. Hãn, có thể bắt được đến thánh giáo cái gọi là thánh giáo chủ. Chính mình cuối cùng không phân bạch chui một hồi hốc cây. Liền như vậy cái vừa nhìn thấy bí cảnh liền hô to gọi nhỏ. Một gặp được địch nhân liền kinh hoàng thất thố tiểu bạch si. Cũng đáng đến kinh tài tuyệt diễm các chủ đại nhân vì này lo sợ nghi hoặc. Thật sự là buồn lo vô cớ. Thánh giáo chủ các hạ, ngươi vừa rồi ở cái này động phủ cướp đoạt đến thiên phẩm đan đâu? Hư hoàng vẻ mặt hiền lành nói. Vì ngươi ta hai bên hòa bình hữu hảo tương lai suy nghĩ. Ngươi vẫn là tình yêu phụng hiến xuất hiện đi. Cái gì thiên đan phẩm? Ai ngờ đối diện cái kia tiểu bạch si thế nhưng thở phì phì nói. Bị lừa, bản giáo chủ là 80 tuổi bà lão đảo banh hài tử. Nhất thời sơ suất bị lừa. Không biết cái nào kẻ lừa đảo cố ý ở cái này phá bí cảnh trung tài chút vô dụng tiểu cây non. Ta kinh nghiệm không đủ nhất thời không nghe ra dược vị lão nộn. Kết quả bị lừa tiến vào sau làm ngươi ngăn chặn môn. Biến thành cái ung chung bắt ba ba ngốc ba ba. Hừ, cái này kẻ lừa đảo không phải ngươi chính là ngươi đồng lõa đi. Thánh giáo chủ, ngươi tốt nhất có thể biểu hiện đến càng ngoan điểm. Hư hoàng mặt trầm xuống nói. Thiên phẩm đan đâu? Ta không có hỏi lại lần thứ ba kiên nhẫn. Nga, ngươi nói chính là nó đi. Diệp Phong nhéo một nắm bột phấn, vẻ mặt thương tiếc nói, đây chính là ta lão Diệp ra đời đời truyền 3.000 nhiều đại vẫn luôn cũng chưa bỏ được dùng hết. Đồ gia truyền a, tiểu tử ta thật sự là nghèo đến quá leng keng vang. đừng nói thấp nhất cấp túi trữ vật, liền một cái vững chắc một chút dược cái chai đều không có. Đáng thương ta kia truyền thuyết là thiên phẩm đan đồ gia truyền a. Cũng chỉ dùng một tầng giấy dai bao ở túi tiền, vừa rồi khoan thành động khi quá kích động, một không cẩn thận liền tễ nát. Nói tới đây, Diệp Phong đột nhiên đem trong tay bột phấn hướng trong miệng một đào. Nói thầm nói như thế nào đều là ta lão Diệp gia đời đời truyền 3000 nhiều đại vẫn luôn cũng chưa bỏ được. Dùng hết đồ gia truyền, cũng không thể lãng phí rớt. A phi, hương vị cùng mặt hôi giống nhau, một chút đều không thể ăn. Ta lão tổ tông nhóm khẳng định bị lừa, bị người khác dùng một cái cục bột đương đồ gia truyền vẫn luôn bị lừa 3000 nhiều đại. Ai, yêm lão Diệp gia này chỉ số thông minh di truyền tố chất. Thật sự lệnh người bắt cấp a. Hư Hoàng nghe không trung vẫn cứ nồng đậm thiên phẩm đan hương vị. Thầm hối chính mình vừa rồi biểu hiện quá văn nhã, kết quả bị cái này tiểu bạch si giành trước ăn luôn, khả năng thật sự cũng chỉ có một cái thiên đan. Phẩm bột phấn, liền một chút cặn cũng chưa vớt giả. Nhưng Hư Hoàng dù sao cũng là hoàng cấp đại lão, tuy rằng còn mang theo một cái hư tự, một cái thiên phẩm đan tổn thất còn táo loạn không được Hư Hoàng tâm cảnh. Hắn vì thế một lần nữa hiền lành nhìn chằm chằm Diệp Phong. Vẻ mặt hữu hảo nói, Diệp thiếu hiệp thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Mới 15 tuổi liền tổ chức nổi lên thật lớn một cái bang hội. Như vậy tiểu coi như thượng hiệu lệnh thiên hạ tổng khiêng cầm. Thật lệnh lão phu hãn nhiên. So sánh với thánh giáo chủ bệ hạ thành tựu, lão phu không thể không nói, ta đời này thời gian, thật sự là tất cả đều sống uổng. Lão nhân gia, đừng khiêm nhường, quá phận khiêm tốn chẳng khác nào kiêu ngạo ngươi đời này thời gian. Thật sự không toàn sống đến cẩu trên người đi. Diệp Phong đột nhiên liền cười tủm tỉm nói, ít nhất bản giáo chủ hiện tại đã bị ngươi ung chung bắt ba ba. Hơn nữa chẳng những là ta, liền ta kia 10000 nhiều các tín đồ cũng sắp toàn quân bị diệt. Chậc chậc chậc, các ngươi đăng thiên các nghiêu bức a. Thế nhưng một hơi hướng thiên dược giới trung phái ra 5 vị hư hoàng a. Nên hư hoàng bị hắn trong miệng tiểu bạch si phía trước câu nói kia tức giận đến đầu óc chung ngất đi gian, bỗng nghe đến cuối cùng kia đoạn tiếng sấm a a sau. Theo bản năng phản bác nói bừa, ngươi cho rằng hôm nay dược giới là vườn rau, tưởng tiến vào dạo là có thể tiến vào dạo a. Ta đăng thiên các hoa tẫn vốn gốc mới đưa tới lão phu này một vị hư hoàng khác thêm 4 vị vương giả. Tiểu tử, ngươi vừa rồi cố ý chọc giận ta, ở cố tình bộ ta tình báo, trả lời chính xác, nhưng không khen thưởng, Diệp Phong cười tủm tỉm nói. Không thể không nói, ta vừa rồi coi thường ngươi. Hư Hoàng vẻ mặt khinh thường nói, ngươi tiểu thông minh, khả năng còn thật sự đạt tới giáo chủ cấp. Nhưng là, có dám dùng a? Thế giới này đây thực lực, mà không phải dùng miệng tới xưng hùng. Nói cho ngươi một bí mật, thực lực của ta, thật sự không kém. Diệp Phong cười tủm tỉm chung, toàn thân khí thế đột nhiên tận tình phóng thích. Bùm, nên hư hoàng bị hãi đến thế nhưng đương trường té ngã một cái. Thiên A, 15 tuổi thập ngũ trọng lúc đầu, nếu không có lão phu tận mắt nhìn thấy, thật sự không có khả năng tin tưởng trời đất này gian. Sẽ sinh sản ra như vậy không thể tưởng tượng quái thai. Nhưng là, thiếu niên, ngươi quá tự tin, lão phu tin tưởng, vương giả dưới. Ngươi thật sự có thể tung hoành vô địch, nhưng ngươi lại cố tình ngu xuẩn đến không nhiều ít kiến thức. Cũng không biết nói trời đất này gian, vượt cấp đồ vương là một cái nhất ngu xuẩn chê cười. Huống chi ngươi hiện tại đối mặt chính là một vị hư hoàng. Lại nói cho ngươi một bí mật, Diệp Phong đột nhiên liền vẻ mặt hung ba ba nói, sớm mấy ngày có 2 cái tự xưng là cái gì lôi đình vương. Gió bão vương lão gia hỏa, bị bổn thiên tài chỉ ra nhất kiếm, liền phách 2 cái đầu. bọn họ hai cái thật sự là ngươi thân thủ giết. Hư Hồi tuy cực kỳ không tin, nhưng vẫn cứ vẻ mặt ngưng trọng nói, mặc kệ là thật là giả, đều không quan trọng, các chủ Hoa Thiên Đại đại giới đem lão phu đưa vào hôm nay dược giới. Chính là bởi vì gia nhị vương bị đổ việc, hoài nghi ngươi có đồ vương loại này nghịch thiên chiến lực. Lão phu tuy vẫn không tin, nhưng vẫn khâm phục ta các chủ tính không lộ chút sơ hở chi tế cẩn. Có lão phu tại đây, nhậm ngươi muôn vàn rảo quyệt đều toàn là uổng công. Cần biết ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều chỉ là cái chê cười lão phu nãi một thế hệ hư hoàng. Ngay cả cái gọi là vương giả kiêu hùng ở lão phu trước mặt, cũng chỉ là một con hơi lớn một chút con kiến. Thánh giáo chủ bệ hạ, ngươi vẫn là nhận mệnh đi, ngoan ngoãn đương hảo chúng ta đăng thiên các cẩu nô tài. Là ngươi sứ mạng duy nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.